con ma gốc ghế, chuyện không kể lúc nửa đêm. Tôi năm nay đã ngoài 60, vậy mà khi ngồi xem phim ma cùng với đám cháu nội, thì xin lỗi, có lẽ tôi là người duy nhất sợ hãi. Tuổi trẻ bây giờ chúng tin vào khoa học hơn những điều quyền bí, có vẻ hoang đường nên chúng thường bảo: làm gì có ma thật nội ơi, chỉ là họ tưởng tượng để thu lợi nhuận mà thôi. Mấy hình ảnh này chỉ là dỗi dọa con nít 2-3 tuổi. Cũng có thể vì chúng chưa gặp ma lần nào nên không có khái niệm sợ ma. Còn tôi đã một lần, lâu lắm rồi, từ hồi năm 1966. Năm nay, năm đó tôi đã 25 tuổi chứ ít gì. Vậy mà tôi vẫn bàng hoàng sợ hãi như là một đứa con nít. Câu chuyện đó luôn ám ảnh tôi cho tới ngày hôm nay. Tôi không bao giờ muốn kể lại cho các cháu của tôi, vì theo một cách nào đó tôi nghĩ như thế sẽ hay hơn. Nhưng nếu trở thành cát bụi mà không kể được với ai chuyện này thì tôi lại không chịu nổi. Nên các bạn thứ lỗi và hãy chia sẻ cùng tôi nỗi sợ hãi kinh hoàng khi chứng kiến một sự khủng khiếp. Tôi phải bắt đầu câu chuyện bằng một chi tiết có liên quan. Đó là năm đầu tiên chúng tôi vào đại học, tôi và thằng bạn thân nhất hồi tiểu học. Nhưng có một cái tin bất ngờ đã khiến Sơn bạn tôi phải quay trở lại nhà. Mẹ của Sơn đột nhiên mất tích, mọi người đổ xô đi tìm nhưng cũng hoài công. Cảnh sát thời ấy cũng bó tay. Một thị trấn bé nhỏ, việc tìm kiếm không phải là quá phức tạp, ngoại trừ bà ấy bị dòng sông cuốn mất, hay là tự bãi đã leo lên một chiếc xe nào đó và biến khỏi thị trấn một cách khó hiểu. Hai ngày sau có một số người đến cảnh sát làm chứng rằng đã thấy mẹ Sơn ra bến xe khách và leo lên một chuyến xe rời bến mất tâm. Theo lời Sơn thì mẹ của Sơn đã có triệu chứng bệnh tâm thần từ hồi Sơn còn học lớp 9. Sau cái chết quá thương tâm vì tai nạn giao thông của ông bà ngoại của Sơn. Ông bà ngoại Sơn rất giàu, mẹ Sơn lại là con một nên bao nhiêu gia tài đều để lại cho một mình bà. Cha Sơn là một bác sĩ giỏi nhất, nhì của thị trấn nhỏ bé nơi Sơn sinh ra. Lẽ ra ông đã đi du học ở Pháp, nhưng vì sự hiện diện của Sơn trong bụng mẹ nên ông đành phải hủy chuyến đi mà ở lại thực hiện trách nhiệm làm chồng, làm cha trước áp lực của ông bà ngoại. Thế rồi do đau buồn, năm ấy Sơn bỏ học. Năm sau, để tránh cho các con thoát khỏi ký ức đau buồn, cha Sơn đã lo cho anh đi du học ở nước ngoài. Câu chuyện mẹ Sơn mất tích chìm dần vào quên lãng. Năm năm sau, Sơn từ nước ngoài trở về nghỉ hè tại quê nhà. Để giảm tải sức ép tâm lý trước khi bắt tay vào việc làm, báo cáo tốt nghiệp, người đầu tiên Sơn phải hối hả đến gặp là tôi. Đến lúc tôi đã chuyển nhà lên Sài Gòn được 3 năm rưỡi rồi, hai anh em kéo nhau về lại quê với tâm trạng bồi hồi, bồn chồn thật khó tả. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi diện kiến dung nhan kế mẫu của Sơn. Tôi chỉ biết lo học miệt mài, không màng đến những chuyện rau ri ấy. Nhưng là chỗ qua lại với mẹ Sơn từ thời chúng tôi còn chơi thân, nên mẹ tôi có biết chuyện cha Sơn đã tái hôn cùng với một cô y tá phòng mạch sau khi Sơn du học được 2 năm. Bạn không nói, nhưng tôi dư hiểu là Sơn rất buồn với việc tái hôn của cha, vì dù sao khoảng thời gian đó vẫn còn là quá ngắn cho việc kết luận mẹ Sơn không thể trở về nữa. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi bước ra khỏi hàng rào gỗ. Cây cối tùm che cả lối đi, cỏ dại mọc khắp nơi, trông là biết ngay nơi nào, nơi này không có ai ở. Hiểu ý tôi, Sơn tần ngần đứng lại giữa lối đi và cất một cái giọng bùi ngùi: cha mình đã không còn ở đây sau khi lấy dì ấy. Cha có ý định bán cái căn nhà này, nhưng mình không có đồng ý. Lâu lâu cha có cho người đến dọn dẹp, có lẽ mình về không cho cha hay trước cho nên. Sơn giơ tay khoác một cử chỉ vào khoảng không như để nén bớt cảm xúc đang dâng trào khóe mắt, để xua tan khoảnh khắc rối bời trong tâm trí của bạn. Tôi vội nắm tay bóp mạnh. Không sao, vậy thì hai đứa mình cùng làm, đồng ý không? Những tia nắng cuối cùng trong ngày phút chốc chợt bừng lên trước, khi mà tắt liệm chuyển sang màu tím thẫm xuống không gian u tịch của khu vườn. Tối đó chúng tôi chỉ kịp quét dọn căn phòng của Sơn để nghỉ lưng. Những kỷ niệm xa xưa được ôn lại như những thước phim bị đứt quãng. Dần dần Sơn chìm vào trong giấc ngủ. Phần tôi không biết vì lạ chỗ hay vì những tiếng động lạ trong nhà và cả ngoài sân, tôi cứ hồi hộp đăng đắng không sao mà chợp mắt được. Nhưng tôi cũng đủ ngủ thiếp đi trong nỗi khoắc khoải mệt mỏi vào lúc gần sáng với một cơ ác mộng. Mà sáng hôm sau tôi chỉ còn nhớ loáng thoáng một vài hình ảnh ma quái. Lúc bây giờ tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng vì tôi quá mệt nên mới mơ thấy toàn là chuyện quái gì. Ngày hôm sau Sơn báo tin cho cha hay là mình đã về. Đồng thời cả hai chúng tôi bắt tay vào việc phát quang cái sân vườn được một khoảng lớn sáng sủa sạch sẽ. Chúng tôi nghỉ tay xách xe đi lòng vòng hóng mát, đến nhà bạn bè cũ hay bất chợt ghé vào nơi nào đó từng để lại dấu ấn trong lòng chúng tôi thở trước. Đêm đó mới là đêm bắt đầu của sự khủng khiếp. Vào chập tối, khi tôi và Sơn còn cố nán lại ngoài sân, nơi cái bàn đá dưới gốc vàng hoa Tigon đã hóng gió, để hóng gió, đột nhiên tôi có cảm giác rằng ai đó đang nhìn mình. Gáy của tôi nó nhồn nhột. Tôi quay vắt về phía sau, nơi cây khế được trồng trong một cái chậu to tướng. Hình ảnh một người đàn bà ngồi thù lu dưới gốc cây mờ mờ ảo ảo. Tôi hoảng hồn, dụi mắt nhìn kỹ thì không thấy gì nữa. Thấy bộ dạng của tôi, Sơn hỏi: Ê, gì vậy mày? Không có gì. Tôi dục Sơn vào nhà và tự nhiên tôi thấy mình dựng cả tóc gáy. Mấy ngày tiếp theo, hai chúng tôi tiếp tục hoàn thành nốt phần việc còn lại và đi câu cá, bắn chim như thời còn học trung học. Khi dọn cỏ gần cây khế to sai triệu quả, tôi thắc mắc cùng Sơn là tại sao lại trồng cái cây khế trong chậu, trong khi bên ngoài thiếu gì đất trống, trồng bên ngoài sẽ tốt hơn là bị gò ép trong cái chậu, cây khế sẽ không phát triển bằng. Sơn cho biết lúc trước nó vốn được trồng ở ngoài cổng, nhưng sau đó không hiểu sao cha Sơn lại đi mua một cái chậu to tướng này về, rồi trồng nó vào trong đó, rồi đẩy tuốt ra ngoài cái góc vườn như thế này. Lạ một điều, tuy chưa sống trong cái chậu nhưng nó càng ngày càng xum xuê, triệu quả tốt tươi không thua gì lúc trước. Nhìn cái chậu kiên cố và to quá khổ, tôi có một cái linh cảm là lạ nhưng chưa nhận ra đó là cái điều gì. Đêm kế tiếp tôi lại nghe những âm thanh lạ khi hai đứa đi chơi về khuya. Rõ ràng khi Sơn đang loay hoay mở cổng, tôi đã nghe tiếng một phụ nữ khóc ở trong vườn. Tiếng khóc như đang than vang cùng với ai đó một cái điều gì phiền muộn. Tôi hỏi Sơn có nghe gì không thì nó nói nó không nghe gì cả. Thật ra Sơn có nghe hay không thì tôi cũng không rõ, vì vẻ mặt của Sơn hình như đang lo lắng, suy nghĩ một cái điều gì mà nó không tiện nói ra vậy. Đêm thứ bảy, tôi mơ một giấc mơ khủng khiếp. Tôi mơ thấy mình ngồi đọc sách nơi cái chiếc bàn đá. Bỗng trời tối sụp, cây cối trong vườn đột nhiên chao đảo như đang có một cơn dâm lớn. Và hình ảnh người đàn bà ấy lại xuất hiện ngay cạnh chậu khế. Bà ta ngồi gục đầu giữa hai gối, mái tóc rủ xuống che cả gương mặt. Người đàn bà cứ lắc lư làm mớ tóc buông thõng đông đưa liên tục. Hai tay bà ôm chặt đôi ống chân teo nhỏ chỉ còn bàn chân của con nít. Tôi hoảng sợ gọi Sơn ấm sùm. Sơn giật mình thức giấc. Do Sơn nghe tôi ú ớ nên lay gọi tôi. Mồ hôi tôi ướt cả ngực áo. Tôi trùm mền giả vờ ngủ tiếp. Hôm sau lúc ra chợ mua thức ăn, tôi làm ra vẻ tự nhiên hỏi bạn đêm ngủ có ngon không. Sơn bảo bình thường. Im lặng một lúc Sơn lại nói thêm: À, tôi có mơ thấy mẹ. Thấy mẹ thế nào? Sơn kể chỉ mơ thấy mẹ như ngày xưa, trong lúc Sơn vào đại học. tôi định kể cho Sơn nghe giấc mơ kỳ quái của mình, nhưng rồi lại thôi, vì nói chung tôi không muốn nhắc đến cơn sợ hãi lần thứ hai. Đêm đó tôi lại mơ thấy bà ta xuất hiện. Lần này tôi bực tức la lên: "Nè, bà là ai? Sao bà cứ lắc lư và lết lại phía tôi?" Nhưng bà chưa đến thì tôi đã bàng hoàng thức giấc rồi, thở hồng hộc như trâu thở, mồ hôi tuôn ướt cả lưng. Tôi lại sợ. Ngày hôm sau tôi cũng mơ ý như vậy. Tôi mệt mỏi vì mất ngủ. Trưa ngày thứ 10, hai đứa ghé thằng bạn cũ chơi. Sơn ngạc nhiên khi thấy tôi mới đến. Chưa nói được ba câu, tôi đã ngã người trên sofa và ngủ một giấc dài cho tới chiều. Tối đó tôi sợ quá không dám chợp mắt, định kể đầu đuôi hết cho bạn nghe. Nhưng tôi nghĩ lại, chỉ còn có đêm nay nữa thôi, trưa mai chúng tôi đã ra ga đáp tàu đi về Sài Gòn rồi. Thôi thì cố nén không làm bạn kinh sợ theo mình. Tôi rủ: "Nè, hay hai đứa mình đánh cờ tướng chơi tới sáng đi." Chơi được hai ván, Sơn giơ tay đầu hàng và lăn ra ngủ một cách ngon lành. Còn lại một mình tôi, tôi bắt đầu thấy sợ. Đêm tối dày đặc, ngọn đèn dầu đã được tôi vặn lên cho thật cao để không thể soi sáng, cũng có thể soi sáng được hết mọi góc tối. Tôi tưởng tượng đâu đâu cũng có ánh mắt theo dõi từng cử chỉ của mình, khiến tôi không có dám cụt cựa. Thực thế này còn tệ hơn là đi ngủ, nỗi sợ hãi càng tăng. Ý thức hoạt động, mắt của tôi bỗng ríu lại, cơn buồn ngủ kéo ập đến. Tôi choàng tay ôm cuốn kinh Phật nhặt được trong gầm bàn lúc gần sáng để dằn lên bụng rồi ngủ thiếp đi. Tôi chợt thấy mình ngồi dậy và bước đi ra ngoài. Trời đã mưa lâm thâm, bóng đêm đen đặc. Tôi nhìn quanh bóng tối và mơ hồ, không biết mình phải làm gì. Tôi chợt nghĩ sẽ vấp té nếu đi giữa trời tối om như thế này. Vừa nghĩ thế thì một tia chớp nhá lên. Tôi kịp nhìn thấy trước mặt là một con đường mòn. Tôi bước đi như người mộng du. Bỗng chân tôi bị ngán bởi một vật gì đó lạnh lạnh. Tôi dừng lại định quay đầu bỏ chạy, nhưng một bàn tay lạnh giá đã giữ lấy tôi lại. Và bỗng nhiên tôi thấy rõ cái mặt bà ta. Nó trắng bệch, hai mắt và hai lỗ đen sâu quắm, miệng cũng chỉ là một cái lỗ hổng đen ngòm, không có lưỡi, không có răng. Tóc bà ướt lớp bớt, in những làn đen ngoan ngoèo trên gương mặt hốt hoảng. Tuy nhiên tôi có cảm giác bà rất quen thuộc. Miệng bà há hốc, không cử động, nhưng tôi nghe được tiếng nói yếu ớt: "Phong ơi, hãy cứu dì khỏi đây đi con ơi." "Trời ơi, đúng rồi, dì đây mà, mẹ của Sơn. Sơn ơi!" Tôi cố hết sức vùng dậy để khỏi ra khỏi bàn tay của dì để gọi Sơn. Thế rồi tôi bừng tỉnh dậy, bóng đèn vẫn dày đặc. Dường như tôi không còn nằm trên bộ phản cảnh Sơn nữa. Lưng tôi nhớp nháp ướt, quơ tay chung quanh, tôi đụng ngay cái chậu to đùng. Tôi la thất thanh và vùng dậy mà bỏ chạy. Tôi tập trung hết mức định hướng để lối vào nhà và phóng đi như có gắn lò xo dưới gót chân. Sơn đang ngủ ngon lành, không còn nhịn được nữa. Tôi lay bạn dậy, tôi kể cho Sơn nghe từ đầu đến cuối. Sơn bàng hoàng tỏ vẻ không tin và nhìn chằm chằm vào tôi như thể cân nhắc sự việc. Chợt Sơn vỗ vai tôi một cái bóp. "Cây khế!" Sơn chạy vào nhà kho lấy ra một cây búa tạ. Tôi lục ba lô tìm cây đèn pin. Sau 7-8 nhát búa, cái chậu có 102 này đã chịu vỡ tan. Tôi run bần bật, xích đánh rơi cả đèn pin. Cây khế ngã nghiêng, từng khúc xương dài có, ngắn có vung vãi. Tôi tự bịt miệng mình để kềm cái tiếng la quảng. Sơn cũng chẳng khác gì tôi, có điều nó bình tĩnh hơn một chút, có lẽ vì nó không trải qua cơn ác mộng. Sơn ra hiệu cho tôi đưa cái đèn pin sáp lại gần. Cái sọ bị kẹt trong chảng ba của cái gốc rễ to, tóc quện cùng rễ thành một chùm. Mùi hăng hắc bốc lên thoang thoảng trong gió. Sơn đứng trừng trừng nhìn đống xương, sự căng thẳng như đang từ từ siết chặt bạn. Chợt thấy một vật gì lấp lánh nằm lẫn ở trong đất. Tôi chỉ cho Sơn và lấy cây khiêu ra. Một hình ông Phật nhỏ xíu bằng vàng